Chương 394, về Nghi Châu. Chương 394, về Nghi Châu tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiến tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách mỗi lần nằm mơ đều sẽ nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân, thái dương cắm một đóa đóa hoa vàng Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng lặp lại. Hắn lật ra Tô Huyền năm thứ nhất viết bản bút ký, lại một lần nữa nhìn lại, trên mặt hoàn toàn thay đổi nhan sắc. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Tô Huyền nhất định là bị một loại nào đó M.E.I.T.B.N.T.U. cuốn lên. Con vật kia vì sao lại tìm tới Tô Huyền, tại sao lại ở Tô Huyền trên thân ẩn nút 5 năm lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đây cũng không phải là Lâm Phong đủ khả năng biết bất quá, có một chút Lâm Phong có thể xác định, cái kia tiềm phục tại Tô Huyền trên thân đồ vật gần nhất bắt đầu sinh động. Điểm này, theo Tô Huyền gần nhất bắt đầu không ngừng mà mộng thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp liền có thể suy đoán ra tới. Lâm Phong, ta rất sợ hãi mạnh bà cũng là rất liều cộc. Tô Huyền chăm chú địa tựa ở Lâm Phong trên thân, thần sắc thấp thỏm lo âu nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không có làm qua chuyện gì xấu, vì sao lại gặp được loại chuyện này, nàng tại sao phải quấn lấy ta thân thể nàng run lẩy bẩy, tay nhỏ rét lạnh, giống như một cái chấn kinh tiểu lộc, trong lòng tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Tiểu Huyền, ngươi chớ tự mình hoảng sợ chính mình. Lâm Phong hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, đó bất quá là một giấc ngộng, đại biểu không cái gì, không có việc gì, ngươi yên tâm tốt. Thế nhưng là, ta Tô Huyền vẫn hoảng sợ. Tiểu Huyền, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình nha. Lâm Phong đưa tay xoa bóp Tô Huyền cái mũi, vừa cười vừa nói, ngươi là tân thời đại đại học sinh, tiếp nhận là chủ nghĩa duy vật giáo dục. Tại sao có thể có loại này mê tín tư tưởng đâu Lâm Phong, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng không? Tô Huyền một đôi mê ly con mắt nhìn xem Lâm Phong, từng chữ nói ra. Ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Lâm Phong cũng là từng chữ nói ra. Có ngươi ở bên người, ta liền cái gì còn không sợ. Tô Huyền cười một tiếng, nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, rốt cục ngủ thật say. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Huyền đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Sau đó, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong đầu gió dục ngây vẩn, khó mà bình tĩnh. Hắn có thể trấn an Tô Huyền, lại khó mà trấn an chính mình. Bởi vì, hắn biết trên cái thế giới này xác thực tồn tại rất nhiều siêu tự nhiên đồ vật. Thái cực luân hồi xạ dị gặng Lâm Phong quên đến lập tức mở ra chính mình hai con ngươi. Lục đạo gợn sóng nổi lên, huyết con mắt màu đỏ bên trong khảm nạm lấy một khỏa hắc sắc câu ngọc. Trung ương một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Cương đại nhãn lực phá thể mà đến, trực tiếp đánh vào Tô Huyền trong cơ thể. Hắn muốn đối Tô Huyền thân thể mỗi một cái góc tiến hành dò xét. Hắn tuyệt đối không cho phép mình thích nữ hài bên người tồn tại một loại nào đó không an toàn thừa số. Di nệ gẳng, xa di gẳng, bạch nhãn, tam đại nhãn thuật đồng thời phát lực, để Lâm Phong động sát lực đạt tới cực hạn. Mà truyền thừa từ sẻn dị xú nạ tinh xảo chữa bệnh nhân thuật, cũng khiến cho Lâm Phong ý đi liệu thủy chuẩn kinh hãi thế tục. Ở hai loại năng lực phối hợp phía dưới, Tô Huyền trên thân chỉ cần có vấn đề, tuyệt đối chạy không khỏi đi. Nhưng là, vài phút về sau, Lâm Phong nhưng không có phát hiện Tô Huyền thân thể có vấn đề gì. Chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm cũng hoặc là ta thực lực bây giờ quá yếu, căn bản là vô pháp tìm tơ y Tô Huyền vấn đề. Lâm Phong cau mày, nói một mình nói ra. Bắt môn độn giáp mở cửa mở hưu môn mở sinh môn mở thương môn mở đố môn mở trầm tư chỉ chốc lát, Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại cực kỳ khí thế từ trên người Lâm Phong buộc phát ra, giống như một đầu trong ngủ mê thái cổ ma thú đang thức tỉnh, tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Tốt làm cho người hoài niệm cảm giác. Lâm Phong nhẹ nhàng địa nắm nắm tay, cảm nhận được trải rộng toàn thân các nơi lực lượng cường đại. Cùng thao thao bất tuyệt như trường giang đại hà rồi rào trạ cơ dạ, nói một mình nói ra. Mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn, để Lâm Phong thực lực trong nháy mắt từ dưới nhẫn đỉnh phong nhảy lên tới thượng nhẫn đỉnh phong, thẳng bức ảnh cấp liệt kê. Theo thực lực tăng lên, mang đến là nhãn lực trên diện rộng tăng trưởng mời giữ yên lặng. Di nệ gẳng, xa di gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn lực bị Lâm Phong thôi động đến tối điên phong, lại một lần nữa đối với Tô Huyền thân thể tiến hành dò xét. Lần này Lâm Phong rốt cục phát giác được Tô Huyền thân thể dị dạng. Hắn thình lình phát hiện, Tô Huyền mặt ngoài thân thể thế mà bao phủ một tầng nhàn nhạt hát sắc khí thể vờ ơ y ma thật có mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u cuốn lên Tiểu Huyền, không biết sống chết. Lâm Phong dày đặc nói ra. Bất quá, hắn cũng không có lập tức triển khai hành động. Bởi vì, hắn biết trừ phi mình khôi phục lại ảnh cấp thực lực, có thể mượn nhờ bắt môn độn giáp cưỡng ép tăng thực lực lên thi triển âm dương độn thuật. Nếu không lời nói, hắn không có bất kỳ biện pháp nào đối phó cuốn lấy Tô Huyền vật kia. Làm sao bây giờ về Nghi Châu tìm Khương Mộ Tuyết hỗ trợ? Lâm Phong trong lòng yên lặng suy tư. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phủ định biện pháp này. Đêm hôm đó, Khương Mộ Tuyết đần độn u mê phá thân chết, Lâm Phong mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng chung quy là hiểm nghi lớn nhất người, hắn tạm thời không muốn cùng Khương Mộ Tuyết chạm mặt. Huống chi, Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách thật sự là quá khó chơi, xảo trá vô cùng. Lâm Phong có thể không có nắm chắc để cho nàng cam tâm tình nguyện làm Tô Huyền khu ma. Ai không có cách, chỉ có thể cầu trợ ơ 11 văn cục. Lâm Phong thở dài, nói ra. 11 văn cục, biệt hiệu Hoa Hạ Long Tổ, cường giả như mây, năng giả xuất hiện lớp lớp. Hắn tin tưởng bên trong nhất định có người là phương diện này chuyên gia tán đi bắt môn độn giáp. Lâm Phong té nằm Tô Huyền bên người, một cái tay vờn quanh ở trên người, ngủ thật say. A ngày thứ hai. Lâm Phong bị Tô Huyền tiếng thét chói tai đánh thức. Tiểu Huyền, ngươi làm sao? Lâm Phong mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi. Ngươi Tô Huyền trên mặt đỏ thẫm như hà, ngượng ngùng không thôi. Nàng tuy nhiên cùng Lâm Phong xác định tình lữ quan hệ, nhưng dù sao cũng là một cái cực kỳ truyền thống nữ hài tử. Buổi sáng tỉnh lại sau giấc ngủ vờ ơ y ma phát hiện Lâm Phong cùng với nàng ngủ ở cùng một chỗ, tự nhiên là hoảng sợ kêu to một tiếng. Tiểu Huyền, chuyện gì phát sinh đột nhiên? Một trận gấp rút tiếng đập cửa truyền đến, Tiền Thúc Ân cần lo âu hỏi. Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền cười cười, nhún nhún vai, ra hiệu Tô Huyền tự nghĩ biện pháp. Tô Huyền hung dữ chừng Lâm Phong liếc một chút, hòa hoãn một chút tâm tình, lúc này mới hướng về phía ngoài cửa nói ra, Tiền Thúc, ta không sao, vừa rồi phát hiện một con chuột. Lao thử Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Huyền, biểu lộ có chút buồn bực. Đây không phải quanh co lòng vòng mắng hắn sao? Lao thử không thể nào. Trong nhà làm sao lại có lao thử đầu kỳ quái? Tiền Thúc thanh âm từ từ đi xa. Nghe được Tiền Thúc tiếng bước chân nơi xa, Tô Huyền lúc này mới thở dài ra một hơi. Ngươi làm sao đêm qua còn gắt gao lôi kéo tay ta không cho ta đi, buổi sáng hôm nay liền thay đổi? Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền nháy mắt ra hiệu nói ra. Ngươi muốn chết à? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có gì, nếu như bị phụ thân ta phát hiện, không đánh chết ta không thể. Tô Huyền đỏ mặt. Bạch liếc một chút Lâm Phong, nói ra. Hạ hạ, cái này dễ xử lý, chúng ta hôm nay liền về Nghi Châu. Như thế chúng ta ngủ ở cùng một chỗ, liền rốt cuộc không cần lo lắng bị phụ thân ngươi nhìn thấy. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghĩ hay lắm, thối lưu manh. Tô Huyền đem một cái gối đầu ném qua đến, nện ở Lâm Phong trên mặt. Buổi chiều, xử lý thỏa đáng tất cả mọi chuyện về sau, Lâm Phong và Tô Huyền hai người ngồi lên bay hướng Nghi Châu thành phố phi cơ. Cầu vô tốt có ý kiến gì thì cứ việc comment, mình đón nhận, xin đừng chôn mình.